Vân Long Phá Nguyệt, chương 8, yêu đau. Góc truyện audio.com. Khuê phòng tịch mịch nhu tràn một tấc sầu ngàn lụ tích xuân xuân đi, mấy điểm thúc dục hoa vũ ỷ biến lan làm chính là vô tình tử. Người nơi nào, mấy ngày liền suy thảo, nhìn tầm mắt trở về lộ. Đau cả đầu mà không biết dịch ra NTNTT, gió nhẹ nhẹ thổi qua màn che màu xanh nhạt trước. Giường khơi lên gợn sóng nhẹ như ẩn như hiện, cô gái trên giường lông mi nhẽ nhúc nhích. Khẽ nhíu vài cái mở ra một cặp mắt như ngọc màu hắc đồng, ánh sáng màu xanh nhạt trước mắt nàng khẽ chuyển tạo ra một mảnh gợn sóng. Cố sức ngồi dậy, nhấc màn che trước giường lên, trời đã muốn sáng rồi, chân cô gái khẽ chạm lên mặt đất trải qua một. Thời gian điều dưỡng, thân thể nàng đã tốt lên rất nhiều rồi, có thể. Tự mình đi lại, đất mặc dù có chút lạnh như băng, nhưng là vẫn có. Thể chịu được ngoài cửa sổ tiếng chim nghe thanh thúy, nàng khẽ đi về phía cửa sổ, ngón tay trắng thuần mở cánh cửa sổ bằng gỗ ra, một mùi. Cỏ xanh lập tức truyền đến. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt cô gái, làm cho hai gó má tái nhợt sinh ra một vầng sáng kim sắc che giấu đi một chút tái nhợt. Trên cỏ xanh mới mọc thêm mấy bông hoa nhỏ không biết tên, đầu mùa xuân thời tiết tuy rằng đã muốn chậm rãi chuyển ấm. Nhưng là vẫn để lại một chút hơi mát mùa đông, mấy con bướm bay qua, màu sắc rực rỡ, xuân là hy vọng, xuân là ấm áp. Chỉ là lòng của nàng, nhiều nắng xuân đến đâu đi nữa cũng không thể ấm áp, chỉ có một mảnh. Hoang vắng, không có một ngọn cỏ. Nàng không biết mình như thế nào lại đến thời không? Xa lạ này, nơi này là quốc gia thiên trạch lúc đầu mờ mịt không hiểu. Gì bây giờ đã bình tĩnh hơn, cũng chỉ có gần một ngày mà thôi, không? Phải nàng tùy ý an phận, mà là đối với nàng mà nói, ở nơi nào cũng đều giống nhau, cho nên có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện người thường. Không thể nhận, theo lịch sử nàng biết nơi này không có trong thời. Đại của nàng, chỉ thuần túy là vương triều cổ đại, nàng là một chàng nổ mạnh kia mang đến, lại không biết vì cái gì lại thay thế Vân Gia Tam. Tiểu thư, chỉ biết là khi tỉnh ở nơi này, trước mắt đã không. Còn màu trắng quen thuộc, tựa hồ cái thế giới màu trắng đã đi qua thật. Lâu, nhưng nàng vẫn nhớ rõ ràng chàng nổ mạnh đáng sợ kia, mỗi một cái chi tiết thời gian tựa hồ đều dừng lại trong nháy mắt đem nàng nhốt vào địa ngục vĩnh viễn. Cái nam nhân đỉnh thiên lập địa kia cũng đã không còn ở bên nàng. Lôi ca ca, ngực một trận đau đớn, cô gái mười ngón tay gắt gao nắm chặt gân xanh ẩn hiện, nàng thậm chí còn không kịp nói cho hắn tình yêu giấu trong lòng của nàng, chưa kịp chính miệng nói với hắn, ta yêu ngươi, không kịp, chậm, nàng đã không còn cơ hội, lôi ca ca của nàng, không bao giờ trở lại nữa, lưu lại cho nàng một cái bóng dáng thâm trầm, như vậy thi cốt vô tồn, thịt nát xương tan, mỗi lần nghĩ đến đó, nàng đều cảm giác đau đớn như đang ở địa ngục lăng trì thân thể tâm của nàng. Nàng còn sống, hắn lại đã chết, nàng vẫn biết hắn yêu nàng, nhưng là không ai biết. Nàng kỳ thật cũng thương hắn, không phải sống nương tựa lẫn nhau, cũng không phải đồng cam cộng khổ, mà là yêu, là yêu, là yêu mà không dám nói rõ. Bởi vì không thể để cho người khác biết a, nếu không hai. Người họ sẽ trở thành điểm yếu của đối phương, hắn nghĩ bảo vệ nàng. Góc truyện audio.com. Nàng làm sao không lo lắng cho hắn, tại cái địa ngục màu trắng kia, bọn họ yêu nhau như thế nào có thể có tương lai, hắn yêu nàng, yêu thương tiếc, mà nàng thương hắn, yêu hèn mọn, đồng dạng thâm, đồng dạng. Cực nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng có liều lĩnh. Nói ra sao, có không, có, thành âm cực nhỏ trong cổ họng nàng, giống như một hơi thở thấy được vô lực cỡ nào. Hắn rốt cục nghe không được, kỳ thật nàng rõ ràng biết hắn đã mất nhưng là nổi. Tâm vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi, có phải hay không lôi ca ca của nàng. Cùng chính mình giống nhau, vẫn còn sống, chỉ là sống ở một nơi xa lạ, nàng đem hy vọng này để dối gạt lòng, để bảo vệ nơi mềm yếu trong lòng nàng, nơi đã không thể phai nhạt đau, đã quên thương. Đã có lo lắng, xuyên qua linh hồn nàng, cực ấm, cũng cực thương. Cách chương.